Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1072. Băng linh thánh hồn thụ, chương 1080. Băng linh thánh hồn thụ tiến vào chồng chất không gian về sau. Đoạn Thu liền trở nên cẩn thận từng ly từng tí lên. Tiến lên tốc độ cũng giảm bớt rất nhiều. Không có cách, chồng chất không gian là phi thường nguy hiểm. Nơi này, quái vật trên cơ bản đều là thiên cấp cao giai chiến lực. Cơ hồ không có cấp thấp sinh vật, căn cứ trước mắt manh mối. Băng phong đô thị Á địch kia lan rất có thể ngay tại loại này khu vực. Tiết Nguyệt mấy lần trước thăm dò tiểu đội đều không có tìm được đầu mối gì. Hiện tại xem ra, rất lớn nguyên nhân chính là băng xương đô thị Á địch kia lan chỗ khu vực không có giải phong phong. Vấn, nhưng bây giờ. Cực băng dãy núi theo đại lục thăng cấp cũng bắt đầu khôi phục. Rộng lớn hơn khu vực chậm rãi đang hiện ra. Đi tới sau mấy tiếng, Đoạn Thu thả ra phi cơ trinh sát quay chụp đến một chỗ địa hình. Chỗ này địa hình vô cùng đặc thù. Tại mấy chục cây số bên ngoài, có một chỗ hoàn hình sơn mạch chặn ánh mắt. Dãy núi tối thiểu có trên 100 cây dài. Phi cơ trinh sát quay chụp không đến hoàn hình sơn mạch ở giữa bất luận cái gì hình ảnh. Bởi vì bị một cỗ bạch sắc mê vụ cho cản trở. Thật giống như tại ẩn giấu lấy cái gì. Nói như vậy, gặp loại này đặc thù địa hình. Khẳng định như vậy có cái gì tốt đồ vật tài. Đã bị Đoạn Thu phát hiện. Vậy khẳng định sẽ không bỏ qua. Kiểm tra một chút tự thân trang bị. Về sau thu hồi phi cơ trinh sát liền hướng phía hoàn hình sơn mạch tiến lên. Dùng 4 giờ đi tới hoàn hình sơn mạch, Đoạn Thu không có lập tức đi vào, mà là tìm một chỗ hang động nghỉ ngơi 10 giờ. Nghỉ ngơi dưỡng sức, phải dùng trạng thái mạnh nhất thăm dò nơi này. Hết thảy giải quyết, Đoạn Thu bắt đầu leo núi. Hoàn hình sơn mạch không phải rất dốc đứng, tại tăng thêm Đoạn Thu có vũ dực. Cho nên rất nhẹ nhàng bò lên trên đỉnh núi, đi vào đỉnh núi về sau, cùng trước đó phi cơ trinh sát điều tra, một mảnh trắng xóa mê vụ, Đoạn Thu không dám phóng thích ma pháp, sợ kinh động ẩn núp quái vật, cho nên nhìn chung quanh liền trực tiếp xuống núi, bạch sắc mê vụ rất lớn, tầm mắt chỉ có không đến 20 mét, nơi này không có thật dày tuyết đọng, chỉ có không đến 3 cm tầng tuyết. Hoàn hình sơn mạch hẳn là bị một tòa cự đại trận pháp bao phủ. Không phải khẳng định cùng bên ngoài, là đến mấy mét dày tuyết đọng, từ trên núi xuống tới, Đoạn Thu tiến vào một mảnh rậm rạp bãi phi lao, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm ni Đoạn Thu lơ lửng tại mặt đất tiến lên. Dạng này tiến lên sẽ không lưu lại dấu chân, mặc dù bị mê vụ bao phủ. Nhưng nơi này phong cảnh là thật đẹp, bốn phía quan sát, Đoạn Thu không có phát hiện bất luận cái gì ma thú tồn tại vết tích. Tựa hồ nơi này ngăn cách thật lâu, mặc dù không có quái vật bóng dáng, nhưng Đoạn Thu hay là vô cùng cẩn thận. Tại loại này bạch sắc sương mù bên trong con mắt căn bản không được cái tác dụng gì. Đoạn Thu hiện tại dựa vào là tinh thần lực cùng ảnh hồn mặt nạ. Ảnh hồn mặt nạ có rất nhiều dò xét thủ đoạn, nhưng ở loại địa phương này tối đa cũng chính là 200 mét không đến. Những này cây có vấn đề, Đoạn Thu thầm nghĩ đến, phụ cận cây cối năng lượng phản ứng đều vô cùng cao. Tối thiểu đều có thể đạt tới ma pháp cây cối cấp độ. Theo Đoạn Thu xâm nhập, những này cây cối đẳng cấp càng ngày càng cao, đi không đến 2 cây số. Liền đã xuất hiện 60 cấp ma pháp cây cối. Ma pháp cây cối có rất nhiều tác dụng, có thể chế tác đồ dùng trong nhà, tạo thuyền, ma pháp trượng chờ chút. Nếu như đem nơi này cây cối đều chặt cây, liền xem như vẫn đến giao dịch hệ thống bên trong đều có thể bán đi một số tiền lớn. Rất nhanh tinh thần lực liền cảm giác được một cỗ đặc thù dòng năng lượng. Là băng thuộc tính. Đoạn Thu lúc này thuận dòng năng lượng bắt đầu tìm kiếm. Bình thường phát ra loại này năng lượng không phải cái gì hy hữu thực vật chính là bí bảo. Đương nhiên cũng có thể là cạm bẫy. Một đường tiến lên, không có bất kỳ cái gì quái vật. Đoạn Thu trực tiếp xâm nhập đến hoàn hình sơn mạch trung tâm ni mùi vị gì. Bỗng nhiên, Đoạn Thu dừng bước, hắn ngửi thấy một cỗ mùi thơm, để cho người ta có một loại thấu triệt nội tâm cảm giác. Có cái gì đặc thù trái cây tại phụ cận? Đoạn Thu lúc này ra tốc bắt đầu tiến lên, thuận dòng năng lượng rất nhanh liền tìm được đầu nguồn, một viên trắng noãn cây nhỏ. Nơi này mê vụ giảm bớt hơn phân nửa, tầm mắt có thể nhìn thấy mấy ngàn mét khu vực. Tại khu vực này không có bất kỳ cái gì cây cối. Trung tâm có một cái bốn tên nhiều rộng ao nước nhỏ. Mà gốc cây kia mọc ngay tại bên bờ ao bên cạnh. Đây là, Đoạn Thu nhìn thấy viên này cây nhỏ lập tức liền rơi vào trầm tư. Mấy chục giây sau con ngươi phóng đại, Đoạn Thu biết là cái gì? Băng linh thánh hồn thụ, cấp 7 siêu hiếm cây cối. Nếu như điều kiện tốt có thể tiến hóa đến cấp 8 hoặc là cấp 9. Nhưng trước mắt viên này cây nhỏ thì là cấp 7. Băng linh thánh hồn thụ vô cùng hy hữu, sinh trưởng tại phi thường rét lạnh, mà lại mang theo băng thuộc tính năng lượng khu vực. Cây cối giá trị ngoại trừ bản thể, chủ yếu nhất là trái cây. Băng linh thánh hồn quả là tiếp cận cấp 8, cũng chính là thánh cấp siêu hiếm trái cây. Trực tiếp phục dụng có thể làm cho băng thuộc tính chức nghiệp đột phá. Mà lại đối băng thuộc tính có mạnh hơn lực khống chế. Không chỉ có là luyện đan dược vẫn là dược tề đều vô cùng hữu dụng. Đoạn Thu hiện tại là ngụy thiên cấp. Nếu như ăn băng linh thánh hồn quả có thể trực tiếp một đường đột phá đến thiên cấp ngũ đoạn. Đây là hắn thăng cấp nhu cầu lớn nguyên nhân. Nếu đổi lại là phổ thông phong hào cường giả. Nếu như dùng ăn đoán chừng có thể tới thiên cấp 8 đoạn đến cửu đoạn. Tóm lại, băng linh thánh hồn thụ là một loại siêu cấp hy hữu đồ vật. Lần này kiếm lợi lớn, Đoạn Thu nhịn xuống kích động trong lòng cẩn thận quan sát đến chung quanh. Loại này cây cối bên cạnh nói như vậy đều có sinh vật đang thủ hộ. Dù là khu vực này không nhìn thấy bất luận cái gì quái vật bóng dáng Đoạn Thu cũng muốn vô cùng cần. Thần, hẳn là không quái vật gì. Nếu có đoán chừng liền đem trái cây trên cây ăn hết. Đoạn Thu quan sát một vòng sau nghĩ đến. Băng linh thánh hồn thụ phía trên có 3 viên trái cây. Mà lại đều là thành thục cây ăn quả. Nếu như chung quanh có quái vật thủ hộ, vậy khẳng định đã sớm ăn hết. Quái vật thủ hộ những thiên tài địa bảo này. Chủ yếu chính là ngay đầu tiên dùng ăn. Hiện tại băng linh thánh hồn thụ phía trên trái cây đã thành thục, nhưng cũng không có bị ăn sạch, khả năng rất lớn chung quanh không có quái vật. Trải qua vài phút quan sát, quả nhiên để Đoạn Thu phát hiện một vài vấn đề, không phải tìm được quái vật gì, mà là ở giữa cái nào ao nước nhỏ. Tinh thần lực cẩn thận thăm dò, cái ao này cũng không đơn giản, bên trong ẩn chứa băng thuộc tính năng lượng dị thường cao. Băng linh thánh hồn thụ chẳng lẽ là bởi vì cái này ao nước mới mọc ra? Đã không có quái vật, kia Đoạn Thu liền muốn hành động, thận trọng ẩn núp quá khứ. Đoạn Thu từng chút tiếp cận, nếu có tình huống như thế nào xuất hiện, Đoạn Thu sẽ trước tiên chạy trốn, rất nhẹ nhàng tiếp cận đến băng linh thánh hồn thụ trước mặt. Bất quá Đoạn Thu vẫn không có ngắt lấy trái cây, nhìn về phía mặt nước. Đoạn Thu phát hiện đó cũng không phải một cái ao nhỏ, mà là một cái miệng giếng, chỉ là thời gian quá xa xưa, chung quanh bị tuyết cùng đất đông cứng bao trùm mà ni nước rất vô cùng thanh tịnh. Nhưng một chút không nhìn thấy đáy, như thế lớn giếng, đến tột cùng là làm cái gì? Có thể tại âm hơn 400 độ hoàn cảnh không có đông kết. Cái này cho thấy nước cũng phi thường đặc thù. Đoạn Thu sử dụng tinh thần lực cẩn thận thăm dò, về sau trong nháy mắt liền hiểu tới, trách không được băng linh thánh hồn thụ sinh trưởng ở chỗ này. Nguyên lai là nguyên nhân này. Hết chương.